Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 268, khiếp sợ. Tân nương lại có loại ý nghĩ này. Cảm giác thế nào? Adam niệm qua đoạn này kinh điển lời kịch về sau, gặp bọn họ không có phản ứng, nhịn không được nói ra, ta chỉ là phao chuyên dẫn ngọc, kết hôn thế thứ này, vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình nghĩ mới chân thành nhất thích hợp. Ngươi cũng là làm văn tự công việc nha. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị cắt ngang. Oa, đây chính là nổi danh tác gia thực lực sao? Viết quá tốt, quá cảm động. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đoạn này lời kịch tán gái quá thích hợp. Joseph cùng Ross lấy lại tinh thần, kích động không thôi. Còn muốn, ta muốn. Chandler cũng để nói, ta còn muốn 100 năm cũng nghĩ không ra như vậy mỹ diệu câu. Liền nó, hắn mặc dù làm quảng cáo chủ hoạch, các loại tiết mục ngắn cùng kinh điển lời kịch cũng muốn rất nhiều. Nhưng càng nhiều hơn chính là thiên hướng về hài hước khôi hài. Đây là hắn tính cách quyết định, hài hước tự diễu nhổ nước bọt, hắn há miệng liền có thể tới. Nhưng chơi thâm tình, hắn lại không được. Đây cũng là những cái kia sẽ viết sẽ nói lời âu yếm nam nhân. Rõ ràng như vậy cạn bã, nhưng vẫn là như vậy hấp dẫn mỹ nữ nguyên nhân. Vật hiếm thì quý a. Nữ hài tử nhất dính chiêu này. Ngươi xác định? Adam khóe miệng giật một cái. Hắn không phủ nhận đoạn này lời kịch vô cùng thâm tình cảm động. Nhưng đó là đặc biệt là Spider-Man cho Mary viết chữ giản thể. Nếu mà bị dùng tại Chandler kết hôn thề bên trên, luôn cảm giác có chút là lạ. Điện ảnh bên trong, Spider-Man là từ nhỏ liền thầm mến hàng xóm nữ thần Mary đơn giản. Cũng từ đầu đến cuối chỉ thích nàng một cái. Có thể Chandler cùng Monica hoàn toàn không giống. Hai người bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt là đại học nghỉ lúc Ross mang bạn cùng phòng Chandler về nhà chơi. Khi đó Monica còn là một người đại mập mạp. Monica ngược lại là lần đầu tiên liền coi trọng Chandler. Nhưng Chandler đối Monica chỉ là cười nhạo một tiếng liền tính chào hỏi. Sau đó còn đang đọc phía sau nói Monica nhỏ lời nói bị Monica nghe vừa vặn. Sau đó Monica trả thù, không cẩn thận trực tiếp cắt đứt Chandler một cái ngón chân. Sau đó sắp tới 10 năm, hai người đều không có bất kỳ cái gì tia lửa tồn tại. Hơn nữa đoạn này lời kịch cũng là người vạn năng thức lời âu yếm. Có thể được Sheldon trích dẫn đối phó phẫn nộ Amy. Mà Amy biết rõ là trích dẫn, nhưng cũng tiếp thu. Có thể nghĩ người vạn năng lời âu yếm uy lực. Cẩn thận phẩm vị một cái. Còn giống như thật rất phù hợp Chandler cùng Monica. Làm ta nhìn ngươi hai mắt mà ngươi cũng thâm tình nhìn ta lúc. Mọi chuyện đều tốt giống trở nên đặc biệt. Nguyên bản hai người chỉ có nồng đậm hữu nghị. Nhưng từ khi London lần kia lăn ga giường về sau, song phương nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, xác thực thay đổi, tất cả đều không giống. Sự thực là, ta không biết chính mình chân thực cảm thụ. Thế nhưng, ta biết chính mình muốn làm một cái như thế nào nam nhân. Chấm ngoặc kép, sau đó câu này, cũng rất phù hợp Chandler tâm thái. Hắn hiện tại cũng không phải chỉ là không biết làm sao miêu tả cảm thụ của hắn nha. Hơn nữa hắn cũng xác thực biết rõ hắn nên làm một cái như thế nào nam nhân. Monica hảo lão công. Nghĩ như vậy, đoạn này bị Adam thuận miệng trích dẫn qua loa tắc trách câu. Thật đúng là có thể làm Chandler kết hôn thề lời kịch. Bây giờ Spider-Man 3 phần bộ thứ nhất cách chiếu lên còn có thời gian 4 năm. Cho nên đoạn này lời kịch cũng không phải chỉ là Adam bản gốc nha. Đương nhiên xác định, Chandler trùng điệp gật đầu. Trực tiếp đem giấy bút kín đáo đưa cho Adam. Ngươi đem nó hoàn chỉnh viết xuống đến. Đây chính là ta kết hôn thề. Adam, ngươi thật sự là quá có tài. Ross tâm phục khẩu phục. Lúc trước hắn còn có một cái bác sĩ học vị có thể an ủi mình. Nhưng Adam lập tức cũng muốn cầm tới y học bác sĩ học vị. Bây giờ càng là tiện tay viết ra như vậy mỹ diệu kết hôn thề lời kịch. Không phục cực kỳ a. Ha ha. Adam lúc trước lần thứ nhất làm kẻ chép văn đều không có nhiều hổ thẹn ý tứ. Bây giờ đương nhiên càng sẽ không. Đương nhiên tiếp thu thanh danh tốt đẹp. Đoạn này lời kịch, Sở dĩ như vậy động lòng người, kỳ thật rất bình thường. Đều nói Hollywood điện ảnh công nghiệp nặng. Cái gì là công nghiệp nặng? Đại đầu tư, chế tạo quá trình công nghiệp dây chuyền sản xuất tan. Mỗi cái phân đoạn đều có chuẩn hóa. Mỗi người đều là công cụ người. Liền cầm tác phẩm khởi nguyên biên kịch đến nói. Lẽ thường đến nói, một bộ tác phẩm liền một cái biên kịch ảo tưởng thế giới. Thế nhưng tại Hollywood công nghiệp nặng hệ thống bên dưới, một cái biên kịch liền muốn hoàn thành một bộ đầu tư hơn ức đại chế tác biên kịch công việc. Đừng nói giỡn, sức người có hạn, một cái biên kịch lợi hại hơn nữa. Hắn có thể mỗi cái chi tiết đều cân nhắc hoàn mỹ nhất sao? Đương nhiên không có khả năng. Lúc này, liền cần cái khác biên kịch đến bổ sung nhược điểm. Ví dụ như, có biên kịch am hiểu lo lắng. Có biên kịch am hiểu hài hước khôi hài. Có biên kịch am hiểu chính năng lượng. Tự nhiên cũng có biên kịch am hiểu ngôn tình. Điện ảnh Spider-Man chính là tiêu chuẩn Hollywood điện ảnh công nghiệp nặng xuống mảng lớn. Biên kịch đoàn đội mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhất chuyên nghiệp cấp cao nhất biên kịch viết ra thích hợp nhất lời kịch. Có thể không kinh điển động lòng người nha. Monica nhất định sẽ yêu chết nó. Ross khẳng định nói. Đêm tân hôn ngươi nhưng có thoải mái. Joseph hai tay chỉ vào Chandler. Nháy mắt ra hiệu nói. Hắc hắc, đi trong lòng đại sự. Còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn Chandler. Hắc hắc trực nhạc. Thích liền tốt. Adam viết xong. Đưa cho Chandler. Suy nghĩ một chút. Nhắc nhở. Chandler. Ghi nhớ. Cất kỹ kết hôn thề lời kịch. Tuyệt đối đừng bị Monica nhìn thấy. Vì cái gì? Chandler sững sờ. Cái này vẫn không rõ. Ross đương nhiên nói ra. Bây giờ bị nàng nhìn thấy. Đến lúc đó kinh hỉ liền không như vậy mãnh liệt. Không phải. Adam lắc đầu nói. Là ta lo lắng Monica kỳ thật cũng không có viết ra cái gì tốt kết hôn thề. Một khi nhìn thấy ngươi. Nói không chừng trực tiếp liền đoạt tới dùng. Cái gì? Chandler cùng Ross chăm miệng một lời kêu lên. Làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Học cạn bã Joseph lập tức liền minh bạch. Nói trúng tim đen nói. Nếu mà nàng trước nói kết hôn thề nàng liền có thể. Chỉ cần đem phía sau nam nhân đổi thành nữ nhân. Ta biết chính mình muốn làm một cái như thế nào nữ nhân. Xem đi. Đồng dạng yêu mỹ động lòng người. Đừng xem thường. Adam cười nhắc nhở. Monica đối hôn lễ quan tâm trình độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một khi nàng cảm thấy đoạn này kinh điển nhất kết hôn thề hẳn là từ nàng đến nói ra. Các ngươi cảm thấy nàng không làm được chuyện như vậy sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chandler cùng Ross trợn mắt há hốc mồm. Lấy bọn họ đối Monica tính cách hiểu. Monica thật đúng là làm được. Tại cuộc hôn lễ này bên trong, Chandler thậm chí đều không phải trọng yếu nhất. Hôn lễ bản thân mới là trọng yếu nhất. Vốn là thời không, Chandler cùng ngày đều chạy hai lần. Monica vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Chỉ là đi tới đi lui. Tại cái kia kích động hô to. Ta hôm nay kết hôn. Ta lập tức liền muốn kết hôn. Ngã sấp xuống đều có thể lập tức bỏ dậy. Tiếp tục hô to, xương sườn tựa hồ gãy. Nhưng ta không có chút nào quan tâm. Bởi vì hôm nay ta muốn kết hôn. Đương nhiên một thế này. Có Adam tại, đại biến dạng Chandler. Sớm đã đối hôn nhân cùng gia đình không có cảm giác sợ hãi. Tự nhiên sẽ không lại làm ra hai độ đào hôn kỳ hoa sự tình. Chandler đem giấy bút kín đáo đưa cho Adam. Thuận tay kéo qua Joseph tại cái kia xuống. Cũng cùng nhau giao cho Adam. Ngươi là thủ tịch phù rể. Kết hôn thề trước thả ngươi cái kia. Này. Joseph bất mãn gọi một tiếng. Chandler lập tức trợn mắt nhìn sang. Ta là nói. Dạng này rất tốt. Joseph cười bồi nói. Không có cách. Người mới lớn nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.